mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, đệ 1309 chương theo như nhu cầu. Có linh thạch năng lượng tạm thời bổ sung, Tố Tân trên người áp lực thoáng giảm bớt, hai người lúc này cũng rốt cuộc nói thỏa, Lăng Vân Tử liền không hề quấy rầy, từ trong phòng ra tới, vừa lúc gặp phải đưa canh sâm người, ước chừng bưng một nồi, bên trong trôi nổi ít nhất mười mấy căn lão sơn tham. Thật xa liền có một cổ nùng liệt khổ hương ập vào trước mặt. Trong đầu hiện lên một ít kỳ quái ý niệm, phòng nghỉ môn phương hướng nhìn liếc mắt một cái, hơi chút dừng một chút, cuối cùng rốt cuộc thở ra một hơi, nếu đã lựa chọn hợp tác, đã, cho nên, cứ như vậy đi, Tố Tân một bên ăn một bên tiếp tục đương gà mẹ. Ân, nàng hiện tại bộ dáng nhưng còn không phải là gà mẹ sao? Một khắc không rời mà phu hóa này đó, trứng gà. Một chút cũng không dám qua loa, nửa ngày thời gian trôi qua, mấy người trên người sinh mệnh nguyên lực so phía trước tăng cường một ít. Hơn nữa tan dã hồn phách cũng dần dần ngưng tụ, đến ngày thứ ba buổi sáng thời điểm, những người này có thong thả hô hấp, sau đó làm người uy một chút canh sâm, sau đó là chậm rãi ngao thành nùng cháo canh gà cơm. Sống lại, rốt cuộc sống lại, ở Tố Tân ấp trứng, ân, cấp này đó hai từ trị liệu thời điểm, quan trên phái tới những người đó lăng là muốn sấm, lần này Loan Hoài Dân nhưng không có liền bọn họ, tất cả đều ngăn ở bên ngoài, nếu ai dám đi quấy rầy đại sư trị liệu, liền lấy cố ý giết người tội luận xử, bởi vì Lăng Vân Tử đại sư nói, hiện tại đúng là trị liệu thời khắc mấu chốt, một khi tẩu hỏa nhập ma, tất cả mọi người muốn chết, còn sẽ liên lụy đại sư. Tóm lại, trận này phong ba cuối cùng là viên mãn xong việc, kia mấy cái thiếu niên kinh này một kiếp, dù sao thân thể là hoàn toàn suy sụp, bất quá có thể nhặt về một cái mệnh liền không tồi. Hơn nữa bọn họ từ vừa sinh ra chính là trời cao sủng nhi. Tuy rằng không có nhiệt lực, nhưng là cũng không có đối thế giới này hồi báo cái gì. Có thể như vậy đã thực không tồi, dư lại sự tinh Tố Tân liền lười đến quản, nàng muốn đi lấy tiền, Lăng Vân Tử khẩn cầu Tố Tân giúp Uyển Nhi, đem nàng hồn phách từ thần mộc trung lấy ra, phía trước là sợ hồn phách tiêu tán cho nên ký túc ở thần mộc trung. Chính là sau lại phát hiện thần mộc lực lượng quá mức cường đại. Dần dần đem Uyển Nhi hồn phách một chút xâm chiếm ni Tố Tân kiểm tra qua đi. Nói, thả làm ta thử xem trước, lần đầu tiên gặp mặt Tố Tân phản đối, là bởi vì lẫn nhau đều không hiểu biết, vạn nhất nhân ra chính là cấp chính mình thiết bẫy dập hố chính mình đâu. Sau lại trải qua một đường quan sát cùng tự hỏi, cũng chậm rãi đối Nam Sơn đạo quan đổi mới, lại sau lại, trải qua Hàn Phủ sự kiện sau, phát hiện bọn họ đã ở chính mình quyền thế toàn hoa chúng. Chính mình cái này ngoại lực đúng là bọn họ cầu còn không được. Cho nên Tố Tân mới quyết định ra tay. Tố Tân biết đối phương tinh thần lực phi thường cường đại. Chính là đương nàng chân chính đem chính mình một sợi thiên cơ chi lực tham nhập trong đó. Mới phát giác này đâu chỉ là cường đại, quả thực cuồn cuộn như hải dương giống nhau. Trách không được phía trước ở trên phố gặp được, chỉ cần trải qua nàng người. Nàng là có thể đem người khác sở hữu hết thảy đều cảm ứng ra tới. Tấm tác, cùng người như vậy cùng nhau quả thực là, liền một chút riêng tư đều không có. Quá khủng bố, bất quá này cũng chính là nhằm vào bình thường phàm nhân mà nói. Đối với người tu đạo, có thức hải phòng ngự, có tinh thần lực phòng bị, vẫn là thực không dễ dàng nhìn thấu, nếu là thật sự muốn cưỡng chế nhìn thấu người khác nói. Người khác cũng sẽ cảnh giác, cái này làm cho Tố Tân lại nghĩ tới Mạc Ly, Mạc Mạc, cũng là tu luyện tinh thần lĩnh vực, ở phà án án từ thời điểm quả thực như hổ thêm cánh. Cũng không biết bọn họ hiện tại như thế nào, có phải hay không đã tới rồi tiên giới. Tố Tân thu hồi suy nghĩ, thần thức chậm rãi tra xét lúc sau, nàng phát hiện đối phương thần hồn đích xác bị thần mộc chặt chẽ hấp thụ ở. Uyển Nhi ở hấp thu thần mộc trung lực lượng, mà thần mộc cũng ở tiêu hao nàng thần hồn. Tố Tân từ thần mộc chung cảm ứng được cùng thiên cơ thụ có chút tương tự hơi thở. Vì thế ý niệm vừa động, dùng thiên cơ chi lực tẩm nhập đến thần mộc chung, sau đó từng bước một đem thần hồn bước đi ra ngoài. Cuối cùng ở trong thức hải sáng lập một cái không gian, đem Uyển Nhi thần hồn thả đi vào. Thật lâu sau, Tố Tân thu hồi thiên cơ chi lực, xoa xoa trên trán mồ hôi. Thật đúng là cái tinh tế sống a. Lăng Vân Tử vội vàng nói. Tố Tân đại sư, Uyển Nhi nàng thế nào? Tố Tân đang muốn nói chuyện, nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng kiều mềm thanh âm. Vân đại ca, Uyển Nhi, ta Uyển Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh lại. Nếu không phải Lăng Vân Tử kia một đầu bạc râu bạc. Tố Tân cảm thấy này hai người thật đúng là tình chàng ý thiếp. Chính là này liếc mắt một cái nhìn lại, một cái lão nhân cùng một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Thấy thế nào đều có chút, hảo đi, nàng chính là cái tục nhân. Kỳ thật mấy năm nay Uyển Nhi là có thể cảm giác đến bên ngoài hết thảy. Chỉ là nàng vô pháp khống chế chính mình thần hồn mà thôi. Tố Tân nghĩ, vẫn là chờ hai người lẫn nhau tố tâm sự sau lại đến muốn thù lao đi. Rốt cuộc này ngay từ đầu chính là hắn cầu nàng tới. Theo lý thường hẳn là muốn thù lao a, liền phải xoay người rời đi thời điểm, Uyển Nhi đột nhiên đi tới, trực tiếp quỳ tới rồi Tố Tân trước mặt, lập tức liền khái mấy cái đầu, tỷ tỷ tại thượng, tỷ tỷ tái tạo tri ân Uyển Nhi không có gì báo đáp. Xin nhận Uyển Nhi nhất bái. Tố Tân lúc ấy cái thứ nhất phản ứng chính là, cái gì, ngươi thế nhưng cho rằng nhận cái tỷ tỷ liền tưởng đem thù lao lau sạch. Này sao được, Tố Tân một bên đi nâng Uyển Nhi, một bên vội vàng nói, đừng như vậy, có thể báo, Uyển Nhi, nếu là không có tỷ tỷ Uyển Nhi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa thần hồn giam cầm, vĩnh thế không vào luân hồi, Tố Tân nói. Cái này, ta thật là tiêu hao rất nhiều linh lực, dùng rất nhiều tinh thần lực. Bất quá, ai kêu đây là duyên phận đâu? Tam câu không rời, linh lực. Chính là năng lượng, nói tóm lại, linh thạch, Uyển Nhi hiện tại còn phi thường kích động. Nhưng là Lăng Vân Tử lại nghe ra Tố Tân ý tứ. Rốt cuộc bọn họ phía trước chính là từng có một lần, xúc đầu gối trường đàm. Cho nên tất cả mọi người đều là minh bạch người. Hắn vội vàng đỡ lấy Uyển Nhi, một bên nói, đây là chúng ta duyên phận cũng là chúng ta tạo hóa. Tố Tân đại sư là chúng ta ân nhân, nhưng là đại sư hiện tại tiêu hao quá nhiều linh lực cùng tinh thần lực. Cũng yêu cầu nghỉ ngơi, chúng ta cho nàng linh thạch cùng đan dược làm nàng mau chóng khôi phục được không? Hoàn toàn nhìn không ra Lăng Vân Tử đối chính mình âu yếm nữ nhân lại là như vậy. Ôn nhu. Vì sao Tố Tân tổng cảm thấy trên người nổi da gà một tầng mà rớt đâu? Lăng Vân Tử đem trong túi sở hữu linh thạch cùng đan dược linh tinh đều cho Tố Tân. Kỳ thật thêm lên cũng liền mười mấy cái mà thôi. Mấy bình thường tụ khí đan, dưỡng nguyên đan linh tinh. Bên này sự tình vừa mới xử lý xong. Lăng Vân Tử sư huynh Lăng Tu Tử tự mình tiến đến. Vì đại phổ quốc lập quốc giáo sự tình. Lần này bọn họ không chỉ có tìm được rồi thiên nhất giáo chứng cứ. Ngược lại còn đem này đó hai tử cứu về rồi. Một khi công bố đi ra ngoài, chắc chắn làm kỳ danh dự quét xác, nhị hoàng tử liền hoàn toàn mất nhân tâm. Nguyên bản sắc lập đại hoàng tử vì thái tử là thuận lý thành chương sự tình. Lại bởi vì nhị hoàng tử thanh danh tối cao, lại khơi mào mặt khác hoàng tử cũng ngo ngoe dục dịch. Khắp nơi thế lực lộn xộn, mới làm thái tử chi vị vẫn luôn huyền mà chưa quyết. Hết chương.